Hạc Tiên Vân tán, Tử Lý Đào sinh. Chương 8, Vân Điểm số ta đến đây dứt rồi ư? Góc truyện audio.com. Vân Điểm trước kia chưa từng sợ bất cứ thứ gì, ngay cả thần chăn ở núi Kiểm Trấn, nhưng trước mặt nàng đây, là con yêu quái, không những xấu xí, mà còn hung tợn. Nó to ngang quả núi bên cạnh, đầu mọc cái sừng nhọn hoắt tựa như rồng mà không phải là rồng, da nó sần sùi như da cóc, chỗ đỏ chỗ đen, có chỗ nứt toác ra. Vân Điểm thoáng chốc ngẩn người, lòng dấy lên một mối lo ngại. Quái vật đây có khi nào chính là, nàng kinh hãi thốt lên. Hắc Long Hỏa Yêu, chính là quái trấn giữ động đình quang, bảo vệ hoa dược trì mà các vị đại tiên thường hay nhắc tới. Quái vật ngoác mồm ra gào dữ dội vào Vân Điểm, nước sớt văng tứ lung tung, miệng tỏa ra thứ mùi hôi thối, vô cùng khó ngửi. Rồi nhấc cái đuôi dài đằng đẵng, vù một nhát quất về phía nàng. Mà Vân Điểm lúc ấy còn chưa lấy lại tinh thần, không kịp tránh, ăn trọn cái đuôi vào bụng, toàn thân văng ra xa, va mạnh vào gốc cây phía sau. Cây gãy, người gục, xương cốt nàng kêu rắc một tiếng. Còn yêu quái nào có chịu để yên, nó lại gào rú lên một tiếng, nghe như là sự sung sướng, khoái cảm, khi lâu ngày mới có con mồi để nó vờn. Nó dùng tứ chi lao nhanh về phía Vân Điểm, nhe bộ răng vàng ối đầy rớt rãi. Vân Điểm gượng dậy, mồm nhổ ra ngụm máu tươi, đỏ ỏm, toàn thân mềm nhũn, sức kháng cự chỉ còn lại một ít. Nàng cố gắng đưa hai ngón trỏ và giữa chập sát vào nhau, đưa gần tới môi, thở hắt ra một hơi, môi hơi nhếch lên. Niệm, cây châm trên đầu như có một cái bóng vô hình rút ra, dâng lên trước mắt nàng. Nó lơ lửng trên không trung, bọc xung quanh là một lớp thần khí màu bạc dày đặc. Nàng đưa tay lên miệng nhắm mắt vào đọc chú, tức thì chừng đôi mắt đen xì lên. Biến, sau lớp thiên khí, nó hóa thành một thanh trường kiếm bóng nhẫy, thân kiếm chạm khắc xếu hạc vừa tinh xảo lại sống động như thật. Đấy chính là chỉ thiên. Ngay khi Hắc Long Hỏa Yêu chạy rầm rầm tới, nàng dùng tiên khí điều khiển thanh kiếm đang lơ lửng, chĩa mũi nhọn hướng về phía nó, lao nhanh như tên bắn. Những tưởng chỉ thiên với tốc độ sấm chớp như vậy, sẽ đâm xuyên qua họng quái, nào ngờ, Hắc Long Hỏa Yêu còn nhanh hơn thế, nó dùng đuôi quất mạnh vào lưỡi kiếm, chỉ thiên mất hướng, bỗng chốc trở thành thanh kim loại vô dụng, cắm phập xuống đất, tiên khí trên nó tắt ngấm, như viên củi nguội. Vân Điểm lại tiếp tục vận khí ở tay, chút tu vi còn sót lại trong cơ thể, hy vọng có thể cứu sống nàng một mạng. Đoạn, nàng giẫm nhẹ chân, bật người lên không trung, tiên khí tỏa ra màu bạc, thoạt nhìn có vẻ mạnh, nhưng thực chất lại vô cùng yếu. Phụ thần đã từng dạy nàng hạc chỉ, hy vọng có thể áp dụng lên người Hắc Long Hỏa Yêu. Bằng không, nàng buộc phải dùng đến phép triệu hồi. Bạch xà được nàng bảo vệ trong tay áo, từ khi nào đã chui ra, trườn lên vai nàng, há miệng, ngoạm một cái vào cổ. Vân Điểm đau đến điếng người, mất thăng bằng, thiếu chút nữa là rơi xuống dưới. Nhưng kỳ lạ thay, tiên khí trong người nàng không những giảm đi mà còn tăng lên gấp gấp bội, mang màu xám khói. Nàng ngạc nhiên bởi đây chỉ là con rắn phàm trần, lấy đâu ra tiên phép. Rồi đầu nàng hiện lên ba chữ, phong ấn thuật, tình thế cấp bách khiến Vân Điểm không thể suy nghĩ nhiều, nàng lập tức chĩa ngón tay về phía Hắc Long Hỏa Yêu, một luồng khí trong suốt nhằm vào cổ nó, xuyên thủng một lỗ tròn xoe, rồi bốc khói. Hắc Long Hỏa Yêu rú lên một tiếng, đau đớn trước vết thương. Đuôi của nó lại càng quất nhanh một cách điên cuồng, chẳng cần biết xung quanh có những gì. Góc truyện audio.com. Cái đuôi khổng lồ cứng như đá ấy lại quất về phía Vân Điểm, nàng vì tránh không kịp, cánh tay trái bị quất trúng, kêu rắc một tiếng, cơn đau ập đến khiến nàng mất hết sức để trụ vững trên không, toàn thân rơi bụp xuống đất. Miệng cứ thể nhổ ra ngụm máu lớn, nhuốm đỏ cả vùng ngực. Hắc Long Hỏa Yêu thấy vậy, gầm lên một tiếng, chạy rầm rầm về phía nàng. Vân Điểm khi ấy bất lực gục mặt xuống, má trái chạm vào nền đất lạnh. Số ta đến đây là dứt sao? Hai mắt khẽ nhắm hờ, nàng lờ mờ thấy một vạt áo đen phấp phới trước mắt, tay cầm thanh trường kiếm đen xì che chở cho nàng. Vân Điểm khẽ cười rồi ngất lịm đi. Cách chương.